chuyện làm sao, Tiền Đa Đa nói, thì cũng vì Chu Y, con bé lão sư của hệ vũ hồn mà lúc nào cũng thích mang mặt nạ già nua đấy. Con bé đấy là vợ của Phàm Vũ, mà lần này trong lớp nó có một đệ tử đến trình diện muộn, mà đấy lại là đệ tử nó thích nữa, nhưng theo nội quy. Cái đứa kia chắc chắn sẽ bị khai trừ, ngươi cũng biết tên tiểu tử Đỗ Duy Luân rồi đấy. Trước giờ nó coi quy định của học viện còn hơn lời cha dạy dỗ nữa, làm sao nhờ nó giúp đỡ được, nên đêm qua Chu Y mới nói lại với Phàm Vũ. Phàm Vũ vốn không định xen vào chuyện này, nhưng nếu thế thì bị vợ tống cổ ra khỏi nhà mất. Nên cuối cùng lại đến nhờ ta thu nhận đứa bé kia làm đệ tử hạch tâm, ngươi cũng biết Phàm Vũ là người được đề cử làm viện trưởng kế nhiệm mà. Ta làm sao không nể mặt hắn được đây, mà cái lão già quỷ quyệt ngươi nữa, ta không nhanh nhanh đến đòi nợ có khi ngươi quỵt luôn cũng không chừng. Thế nên ta mới phải chạy đến đây một chuyến, Ngôn Tiểu Triết có chút nghi ngờ nhìn Tiền Đa Đa. Tên đệ tử đến muộn ấy đáng để Phàm Vũ làm vậy sao, nó tên gì, Tiền Đa Đa thản nhiên nói, Hoắc Vũ Hạo, Ngôn Tiểu Triết đảo mắt nói. Hình như có chút ấn tượng, cách chương.